Chào mừng quý khán thính giả của kênh Chị Dâu đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Hận Tình Hoán Phận đến từ tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, 20 năm thất lạc, thế nhưng mà chưa bao giờ Nhiên và Hoàng quên đi nhau cả. Và họ vốn dĩ không phải là anh em ruột. Và giờ đây thì Nhiên đã nhận ra Hoàng chính là người anh trai thất lạc năm xưa. Xen lẫn giữa tình cảm của người thân là một chút tình cảm gì đó giữa hai người khác giới nữa. Chính bởi vì đã nhận ra Hoàng và điều này đã phần nào tác động đến câu chuyện tình yêu hiện tại giữa Nhiên và Minh, khiến cho nó dần dần nguội nhạt đi. Và ở phần cuối của tập truyện trước thì Minh đã vào xem những thư mục riêng tư trong điện thoại của Nhiên. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ở tập truyện này liệu rằng Minh có phát hiện điều gì bất thường về Hoàng hay không. Và bên cạnh đó, tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ giải đáp thắc mắc của chúng ta về cô gái giả mạo Trúc Anh. Liệu rằng cô gái này là ai? Và có ai đứng đằng sau để giật dây hay không? Ở phần cuối của tập truyện này sẽ xảy đến một màn đồng mặt rất căng thẳng giữa ba cô gái, Nhiên, Kim và Huệ. Vậy thì vì sao lại có màn đồng mặt này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu. Và ngoài ra quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Hận Tình Hoán Phận, tác giả Mộc Miên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Trong phòng, Minh đang cầm điện thoại của Nhiên lên ngắm nghía hồi lâu. Mật khẩu mở máy là ngày sinh của cô và Minh. Thật ra thì từ hồi quen Nhiên, Minh chưa bao giờ tự ý mở điện thoại của cô, và càng không có chuyện lục lọi kiểm tra tin nhắn cá nhân. Thế nhưng mà hôm nay thì không hiểu ma xuôi quỷ khiến như thế nào, cô ấy lại vào các thư mục, rà soát kỹ lưỡng từng chút một để xem là cô có điều gì giấu mình không. Đầu tiên là phần bộ sưu tập. Ở đây có rất nhiều các bức ảnh hai người chụp cùng nhau. Cô ấy lại còn cẩn thận viết lên đó chứ, My Love. Minh khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt của Nhiên. Mỗi ngày thì cậu lại yêu người con gái này nhiều hơn nữa. Mình chỉ ước sao mãi mãi được ở cạnh Nhiên. Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh cô ấy sẽ bỏ rơi mình. Đến những tấm ảnh cuối cùng, Minh nhìn thấy các bức ảnh của Hoàng được Nhiên tải về từ trên mạng. Cô lưu dòng chữ màu đỏ rất to: anh. Tự dưng thì Minh cảm thấy lồng ngực của mình đau nhói. Cậu vẫn không biết ý của Nhiên là gì đây. Minh giống như con thú bị thương, cậu điên cuồng lùng sục các phần tin nhắn, cuộc gọi. Thế nhưng mà tuyệt nhiên không thấy cô ấy liên lạc với người đàn ông đó. Cuối cùng thì cậu mở Facebook, kéo thẳng xuống dưới, thấy các bài để chế độ chỉ mình tôi. Và bài mới nhất cô ấy mới viết cách đây vài ngày: hôm nay trời đất xung quanh tôi như sụp đổ. Tôi cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ cùng với người yêu của mình sống thật hạnh phúc. Thế nhưng mà chính bởi vì tôi nghèo, không được học hành tử tế, thế nên mẹ của anh ấy mới ngăn cản tôi. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi chán nản, chẳng còn gì để bấu víu. Nhìn Minh buồn bã, tôi cũng rất đau lòng. Tôi biết đây là người đàn ông rất tốt, nhưng mà tôi chẳng có cách nào giữ anh ấy cho riêng mình cả. Tôi sẽ chẳng yêu ai thêm nữa. Tôi sẽ ở như vậy để chăm sóc cho mẹ tôi thôi. Cô ấy viết rất nhiều, Minh đọc xong thì trào cả nước mắt. Nhưng mà cậu không ngờ rằng Nhiên đã phải chịu uất ức đến như vậy. Cô ấy cứ cam chịu một mình như thế, không bao giờ nói ra để cậu cùng san sẻ. Dòng cuối cùng thì cô ấy để in hoa: em rất nhớ anh. Minh không hề biết rằng tiếp ngay dưới đó cô ấy sẽ nói về Hoàng. Cậu tắt máy, lau nước mắt. Minh chỉ muốn trời nhanh sáng, rồi thì cậu sẽ chạy đến bên Nhiên, xin lỗi cô, ôm chầm lấy cô. Cậu không hề muốn người con gái của mình chịu đau khổ, thiệt thòi thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Đêm nay, một đêm rất dài, tận những ba người đều mang trong lòng những suy tư khác nhau. Dường như là họ bị cuốn vào mớ bòng bong không tài nào thoát ra được. Càng vùng vẫy thì lại càng bị cuốn sâu hơn nữa. Buổi sáng hôm sau, Minh dậy từ rất sớm. Cậu phi xe sang nhà của Nhiên. Thấy mẹ của cô đang quét sân, Minh hồ hởi rồi nói: "Con chào cô, con qua đón Nhiên đi làm ạ." Người kia ngẩng đầu lên nhỏ nhẹ nói: "Hôm qua Nhiên nó không về nhà. Nó gọi cô báo đi tiệc về muộn, ở lại nhà của con bé Hồng đấy." Vừa đúng lúc này thì có tiếng động cơ ô tô đi tới. Hoàng tắt máy, xuống xe, rồi bước nhanh qua mở cửa cho Nhiên. Giây phút này thì tất cả mọi người ở đây cùng bàng hoàng. Họ không biết mở lời ra sao. Chẳng cần giải thích, thì mình cũng đủ hiểu rằng đêm qua, hai người họ đã ở cùng với nhau. Chứ không phải là Nhiên đã nói giống như với mẹ cô ấy. Cậu cố gắng bình thường nhất có thể, tiến đến nắm lấy tay của cô. "Vào thay đồ rồi, anh đưa em đi ăn sáng." Nhiên thì không muốn mọi người khó xử, quay sang nói với Hoàng: "Anh đi trước đi. Cảm ơn, bởi vì đã đưa em về nhà." Người kia nghe thấy cô thẳng thừng nói như vậy, thì không biết phải làm thế nào, đành rời khỏi đây. Cô ngập ngừng rồi nói: "Vậy thì em ăn xong rồi đến công ty sớm nhé. Anh đi trước đây." "Cháu đi làm đi cô à?" Mẹ của Nhiên gật đầu. "Tại sao không vào uống miếng nước đã? Vẫn còn sớm mà." Hoàng hồ hởi rồi đáp: "Dạ thôi ạ, cháu hẹn cô dịp khác. Hôm nay thì cháu có vài việc cần phải giải quyết." Nói xong rồi thì cậu ấy mỉm cười chào Nhiên, sau đó lên xe lùi lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Minh sực nhớ ra vết bỏng hôm qua, cậu lo lắng: "Vết bỏng của em thế nào rồi? Mở ra anh xem." Nhiên vội kéo mình lại một góc thì thầm: "Anh đừng nói chuyện này với mẹ. Em không muốn bà lo lắng đâu. Đợi em thay đồ rồi mình đi ăn nhé." Cô ấy dù vết thương vẫn còn rất đau nhức, thế nhưng mà vẫn cố gắng đi thẳng lưng để mẹ không nhận thấy. Nhiên mau chóng thay quần áo rồi sau đó chào mẹ đi làm. Bà thì vẫn còn chưa kịp hỏi han con gái, cô ấy đã cùng với mình đi mất hút. Mình không muốn mẹ mình nhìn thấy họ ăn sáng cùng nhau, nên cậu đưa cô đến gần cổng công ty. Ở đây, tại một quán góc vỉa hè, mình gọi hai tô phở chay, cậu giải thích: "Em đang bị bỏng đấy, ăn tạm đồ chay cho mau lành nhé." "Thế có đau lắm không?" Nhiên lắc đầu: "Em không sao đâu, vết bỏng ngoài da ấy. À đúng rồi, anh có mang theo điện thoại của em không?" Mình vội lấy từ trong túi quần, đưa lại chiếc điện thoại cho Nhiên. Cô sững sờ khi nhìn thấy hình nền đã bị thay mới. Trước kia là hình hoa bồ công anh đang bay trong gió, nhưng mà bây giờ lại là cảnh cô khoác tay lên cổ của mình, cả hai cười tươi rói. Nhiên sợ cô ấy đọc được nhật ký viết về Hoàng, thế nhưng mà may thay cô ghi trên đầu chữ chuyển ngắn, để lỡ ai bắt gặp thì đoán là cô đang tập tành viết chuyện. Nhiên ngập ngừng: "Anh có thấy..." "Không có gì đâu." Mình đoán ra được là cô ấy đang lo lắng điều gì. Anh cốc nhẹ vào trán của Nhiên rồi nói: "Đồ ngốc này. Thế vậy mà từ bữa đến giờ cứ nặng nặc đòi chia tay anh. Anh biết cả rồi đấy. Thế nếu như không phải do mẹ anh nghiêm cấm thì em đã không làm như vậy. Em yên tâm đi, tối nay anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với ba mẹ. Chúng ta đã hứa, dù có chuyện gì cũng phải kể cho nhau nghe. Tuyệt đối không được giấu kín, giải quyết một mình như vậy. Em mà làm như vậy, anh buồn lắm ấy. Tình cảm của anh đối với em đã minh chứng qua gần 20 năm. Tớ không nhé, em vẫn không hiểu anh á." Mình nói rất nhiều, tự nhiên mà Nhiên thì không có tâm trạng để nghe nữa. Cô vẫn đang thấp thỏm, không biết là cậu ấy có đọc được cái đoạn cô nói về anh trai của mình hay không. Mãi cho đến một lúc sau đó, vẫn không hề thấy mình nhắc đến chuyện đó, Nhiên mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô cố gắng nuốt trôi mấy cọng phở. Ngày hôm nay thì cô không hề có tâm trạng, cổ họng thì đắng ngắt, người thì vẫn cứ đau mỏi, không sao chịu được. Mình thì cứ kể cho Nhiên rất nhiều chuyện. Cậu muốn tiếp thêm sức mạnh cho Nhiên, không chấp nhận việc cô ấy buông tay mình như vậy. Anh à, ăn xong chưa? Mình vào thôi. 5 phút nữa muộn làm rồi đấy. Lúc này thì mình mới sực nhớ đến sở sức. Lần nào cũng như vậy, chỉ cần ngồi cạnh Nhiên thì cậu lại mù mị đầu óc, quên sạch sẽ mọi thứ. Cậu ấy trả tiền cho chủ quán rồi dìu cô bước vào công ty. Vừa mới đến khu A thì Nhiên đã rụng. Anh đi làm trước đi. Em làm ở trên lầu. Mình nghe như vậy thì ngạc nhiên. Phòng của bộ phận kỹ thuật, sao lại ở trên đấy? Nhìn Lý Nhí đáp. Thực ra do em không biết sử dụng máy tính, vướng víu đến năng suất của mọi người. Em vào phòng sếp, rồi sếp chỉ cho em các vấn đề liên quan đến công việc. Mấy hôm em thảo việc thì lại sang đấy. Chứ bây giờ chẳng có ai rảnh rỗi mà chỉ cho em cả. Sắc mặt của Minh tối sầm lại, thế nhưng mà cậu vẫn dịu dàng rồi nói. Em cố lên nhá. Vợ của anh là giỏi nhất đấy. Trưa nay thì anh và em đi ăn cơm. Em làm tốt vào nhá. Nhìn nhoẻn miệng cười, vẫy tay tạm biệt. Cô bước vào thang máy, bấm số, lên tầng tiếp theo. Vừa đến phòng của Hoàng, cô mở cửa ra, tự nhiên đi vào, làm mấy người trong đó giật cả mình. Chỗ mắt, hướng về phía của Nhiên. Lúc này thì Nhiên mới kịp nhận ra. Đây toàn bộ là những cổ đông và quản lý cộm cán của công ty. Một số người còn chưa thấy mặt nữa cơ. Mới sáng ra thì họ đã tụ họp ở đây. Chắc là có việc gì quan trọng. Một người đàn ông trung niên gắt gỏng nói. Cô ta là ai vậy? Sao vào đây mà không biết gõ cửa như vậy? Đi cứ như đi chợ thế. Nhìn cúi gầm mặt xuống, cô lấy tay vân vê vạt áo. Hoàng lại càng nhìn Nhiên, càng liên tưởng ra Trúc Anh ngày còn bé. Mỗi khi làm sai điều gì đó, con bé cũng làm điều bộ y hệt như vậy. Cô bất giác mỉm cười. Lại đây. Bỗng nhiên Hoàng ngớ người. Cậu là vừa rồi thuần miệng hay nói với Trúc Anh ngày bé? Tất cả những người xung quanh đều trợn mắt, há miệng. Bây giờ thì không cần nói thì họ cũng ngầm khẳng định. Hoàng và cô công nhân này chắc là lén lút qua lại với nhau. Hơn nữa thì họ đã qua lại rất nhiều lần. Vậy nên cái cô này mới dám tự nhiên vào đây như vậy. Nhiên thì không muốn làm cho mọi người nghi kỵ, xin phép ra ngoài trước. Cô đứng ở bên ngoài hành lang, chậm rãi bước đi từng bước. Cứ đếm từ 1 cho đến 100, đi hết rồi lại quay lại. Đếm cho đến 1000, thì cánh cửa bên trong mở toang. Những người cổ đông lần lượt đi ra ngoài. Bà Đài thì cũng căng như dây đàn. Họ nhìn thấy Nhiên thì nhìn như kiểu người ngoại hành tinh ấy. Khi mọi người đã đi hết, cô mới rón rén đi vào phòng. Nhiên nín thở như là mình đang làm việc xấu, chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ. Hoàng đang ký kết các hợp đồng. Cậu dừng bút, kéo bàn lấy ra một bọc thuốc. Người đàn ông này tỉ mẩn đọc kỹ tòa, lấy những loại thuốc cần dùng, cầm một chai nước lọc mang lại đưa cho Nhiên. Em uống đi. Uống xong thì qua anh bôi thuốc cho. Cậu bước nhanh, chốt chặt cửa để khỏi ai làm phiền. Nhiên thì vẫn đang bần thần, tay nắm cả vốc thuốc. Và cô sợ nhất là uống thuốc. Mỗi lần uống thì phải nghiền nát. Cứ uống cả viên là bị mắc nơi cuống họng. Tính của Nhiên từ bé đã như vậy. Sau này lớn, cô rất ít khi uống, trừ trường hợp bất khả kháng. Cô lấy một tờ giấy, cho từng viên một gói lại. Rồi sau đó lấy cái cốc thủy tinh mà nghiền nát. Chẳng mấy chốc thì chỗ thuốc kia đã mịn như bột vậy. Nhiên cho hết một cốc đổ vào nước, lắc nhẹ cho tan rồi mới uống. Tất nhiên là những việc cô vừa mới làm đều không thể nào qua mắt được Hoàng. Cô không nghĩ là cậu ấy là nhớ từng chi tiết nhỏ về mình như vậy. Đợi khi Nhiên đã uống xong thì người đàn ông kia nghiêm giọng rồi hỏi. Trước kia quê gốc của em ở đâu vậy? Nhiên nghe như vậy thì chột dạ. Cô sợ là Hoàng nhận ra bất thường, vội trả lời. Em sinh ra ở đây anh à. Từ lúc em 3 tuổi đã quen anh Minh rồi. Anh ấy gần sát nhà em ấy. Ngày nào thì em cũng chạy qua mè nheo bám lấy anh ấy. Nhiên cố tình đánh trống làng, để Hoàng không nghi ngờ. Cậu ấy thì nghĩ trong bụng, thế hóa ra thì hai người họ là Thanh Mai Trúc Mã sao? Thảo nào cậu ta trung tình như vậy. Vậy là mình lại nghĩ xa quá. Cô ấy không hề có ngoại hình giống Trúc Anh, mà em gái của mình cũng đã tìm lại được rồi. Nghĩ đến cô em gái mới nhận, Hoàng bỗng nhiên cảm thấy trách bản thân của mình quá vô tâm. Cậu tự nhủ rằng tối nay sẽ về sớm, hỏi han cô ấy xem bao nhiêu năm qua đã sống như thế nào. Hơn nữa thì cậu vẫn muốn làm rõ một vài khúc mắc. Nhìn bất chợt giật lấy lọ thuốc trên tay của Hoàng, cô ngại ngùng rồi nói. Anh làm việc đi, em tự bôi được mà. Cô đi vào nhà vệ sinh, soi qua gương thì thấy tấm lưng vẫn cứ loang lổ mà cảm thấy xót cả ruột ấy. Cô cũng không biết là sau này liệu rằng có để lại sẹo hay không. Nhìn chật vật mãi mới bôi được thuốc lên chỗ vết thương đó. Làm lúc thì cô hơi mạnh tay, thốn đến tận óc ấy, chảy cả nước mắt. Tầm hơn nửa tiếng sau đó, nhìn mới bôi xong, cô rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo, rồi đường Hoàng bước ra ngoài. Huệ thì đang đứng sát cạnh Hoàng, cô ấy cúi đầu xuống, hình như đang chỉ cho Hoàng những nơi cần sửa đổi. Huệ xem ra vui vẻ lắm, cứ ôm miệng, cứ híp cả mắt đi. Họ toàn nói những từ ngữ chuyên ngành, nhìn cũng không hiểu cho lắm. Cô đi ra bàn ngồi một mình, mắt cứ nhìn giọt nước chè đang sóng sánh trong cốc. Nhiên, hôm nay em qua nhờ chị Huệ dạy cho phần vi tính. Chị ấy là dân IT, thế nên máy tính siêu cực ấy. Hai người cùng là con gái với nhau, nói chuyện cũng dễ hơn. Bây giờ thì anh phải đi ra ngoài có việc quan trọng. Dạ vâng ạ. Giọng nói của Huệ thì ngọt như mía lùi. Anh cứ yên tâm đi, cứ giao cô ấy cho em. Mấy việc này em xử lý được. Vậy thì nhờ Huệ đào tạo Nhiên giúp anh. Cô ấy có tay nghề tốt, nếu như biết thêm máy tính sẽ rất có ích đấy. Anh đi trước nhé, hai người cứ ở lại làm việc đi. Nói xong rồi thì Hoàng đứng lên, Huệ vội vã giữ cậu ấy lại. Cô chỉnh lại cổ áo cho Hoàng ngay ngắn. Anh nhớ đi cẩn thận đấy. À, bên đối tác họ ghét chảo hoa cúc. Anh có gọi đồ uống thì gọi trà sen nhé. Huệ thì lúc nào cũng như vậy, nhiệt tình như thế đấy. Và cô rất có năng lực. Trước khi ký kết hợp đồng với đối tác, cô ấy sẽ tìm hiểu bên đó có sở thích hay là ghét gì để dễ bề nói chuyện. Hầu hết thì các hợp đồng giao cho Huệ đều thành công rực rỡ. Cô gái này không chỉ có thân hình nóng bỏng, đường cong mỹ miều, làm cho bao nhiêu người mê đắm, mà lại còn rất biết cách lấy lòng của đối tác, không bao giờ để họ phật ý. Lúc nãy Huệ ngỏ ý muốn đi cùng, thế nhưng mà Hoàng đã từ chối khéo. Cô ấy không muốn vụ này nhiều người nhúng tay vào, bởi vì hợp đồng hôm nay cực kỳ quan trọng. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại thì nụ cười trên môi của Huệ cũng tắt ngấm. Cô ấy ngồi xuống bàn của Hoàng, mười đầu ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt trên bàn phím. Cô mở ra phần cuộc ngán ngẩm. Gõ vào đây bài thơ mà cô thuộc đi. Nhìn bối rối. Chị à, chị dạy em với. Em không biết gõ như thế nào cả. Em chẳng biết mấy cái dấu câu bấm ở đâu ấy. Nghe như vậy thì Huệ tỏ rõ thái độ khinh thường. Cô mở YouTube bài học cho người mới bắt đầu tiếp xúc với máy tính. Huệ lành giọng. Thì cô xem đi. Xong rồi ghi nó vào tờ giấy. Thì cứ như vậy mà làm theo. Mấy cái này lớp 3 cũng biết rồi đấy. Cô cứ như người trên núi xuống vậy. Nhìn mặc dù rất bực, không ngờ cô ta lật mặt nhanh đến như vậy. Dù sao cũng là tại cô không biết gì, nên cũng đành phải chấp nhận thôi. Nhìn miên cương rồi nói. Cảm ơn chị. Huệ không thèm trả lời, ngúng nguẩy bỏ đi ngay lập tức. Trong đây chỉ còn lại mình Nhìn. Cô chăm chú nghe hết video. Những chỗ quan trọng cô đều ghi chú cẩn thận trong một tờ giấy. Thú thật, từ xưa đến nay thì Nhiên nhắn tin điện thoại toàn không có dấu. Cô cũng không nghĩ là trên mạng lại dạy cả những cái này đấy. Thế nếu như biết sớm, cô cũng chẳng cần mối mặt nhờ cậy Huệ như vậy. Nhiên mày mò một lúc, cô tập tành gõ trên bàn phím, mò từng chữ một. Ban đầu tuy hơi lâu, nhưng mà cô gái đó không hề nản chí. Càng làm lại càng cảm thấy thích thú. Mỗi khi đến đoạn không hiểu, cô lại quay về chỗ video lúc nãy để nghiền ngẫm. Nhìn mải mê tập gõ văn bản đến nỗi quên cả giờ ăn trưa. Khi thấy điện thoại reo lên là số của Minh gọi đến thì cô mới nhấc máy. Bên kia, giọng nói của Minh hồ hởi. Vợ ơi, nghỉ ngơi ăn cơm thôi. Nhìn vui vẻ đáp. Anh đợi em một lát nhé. Em lưu lại bài đã. Tớ không lát nữa mất thì lại phí công gõ từ sáng đến giờ ấy. Nhìn lưu lại cẩn thận. Lúc này thì tâm trạng của cô rất tốt. Nhìn xuống chỗ khu vực nhà ăn, đã nhìn thấy Minh và Hồng ngồi ở bàn đợi sẵn. Hồng bĩu môi. Còn mồ kìa, từ tối qua đến bây giờ tao gọi không nghe máy, lại còn không thèm nhắn tin cho tao nữa. Mình thấy như vậy thì vội giải oan. Tại đêm qua anh cầm điện thoại của Nhiên, và lại cô ấy bị bỏng thế nên ngủ sớm. Hồng nghe xong thì trợn mắt. Cái gì cơ? Từ đêm qua hai người ngủ cùng với nhau á? Cô ấy nói to đến nỗi rất nhiều người nghe thấy. Họ cùng quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào Nhiên, làm cô ngượng ngập không biết trôi xuống đâu cho hết nhục ấy. Không biết là mình gây hỏa rồi, vội vàng xuống nước. Tại tao lo cho mày quá. Thôi ăn đi, ăn cho lại sức. Mà mày qua phòng kỹ thuật thấy có khó khăn gì không? Nhiên lắc đầu đáp. Không sao đâu. Ban đầu thì không quen, nhưng mà tao nghĩ sẽ ổn thôi. Ăn luôn đi. Đang lúc đồ ăn còn nóng, thì không tí nữa nó nguội thì lại mất ngon đấy. Minh ngồi bên cạnh thì vẫn tỉ mỉ nhặt từng cái xương, bóp tôm bỏ vào bát cho Nhiên. Cách mà cô ấy chăm sóc cho cô làm ai cũng phải ghen tị. Bỗng nhìn thì Minh ho sặc sủa, cơn ho cứ mãi không ngớt. Nhìn vô đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng cho Minh. Cô cũng vội sờ lên trán thì hỏi dồn dập. Thôi chết, anh bị sốt á? Chán nóng như lửa ấy. Bây giờ làm thế nào đây? Anh đợi em một lát nhé. Rồi thì cô ấy tập tễnh chạy đi. Mình thì vẫn đang ôm ngực mà ho sù sù. Một lát sau đó Nhiên trở về, mang theo miếng dán hạ sốt. Cô thở dốc nói. Anh dán tạm cái này đi đã. Lát nữa tan tầm, rồi đi khám mới mua thuốc được. Thì không thể nào uống linh tinh được đâu. Cô nhanh thoăn thoắt gỡ miếng hạ sốt dán lên trán của mình. Cô ấy ái ngại đòi tháo ra. Thế nhưng mà Nhiên thì xỉ mặt. Em nói rồi đấy, anh không được tháo ra. Anh vẫn đẹp trai lắm, không hề giảm tí đẹp trai nào đâu mà lo lắng như vậy. Nhìn cô ấy cười vui vẻ như thế làm cho mình cũng cảm thấy vui lây. Chưa khi nào mà cậu thèm cảm giác mình bị ốm để Nhiên chăm sóc như lúc này. Họ cùng nhau trò chuyện thêm một chút nữa thì ai cũng về phòng đấy, tập trung làm phần việc của mình. Tại căn biệt thự, Kim và cô em gái, là cô em gái giả đấy, đang ngồi bệt dưới đất, tựa đầu vào tường. Đây là phòng riêng của Kim. Chỗ này thì cách âm rất tốt, dù có la hét thì bên ngoài cũng không ai nghe rõ. Chúc anh mệt mỏi rồi nói. Tại sao mà ba mẹ cô sao cứ mãi không chuyển tiền vào tài khoản của tôi thế? Kim gắt gỏng. Đồ được voi đòi hai bà trưng. Mẹ tôi tháng trước mới chuyển cho cô 200 triệu. Trong hợp đồng đã ghi rõ, cô phải ở bên cạnh anh tôi 2 năm. Cô làm cách nào cũng được để anh ấy chán ghét cô thẩm tệ, rồi sau đó tự đuổi cô đi khỏi đây. Cô nên nhớ, hình hài này của cô là do ba mẹ tôi ban cho. Lúc trước ấy, cô xấu thẩm tệ, người thì không ra người, ngợm không ra ngợm. Ba mẹ tôi đổ cả đống tiền cho cô phẫu thuật giống con bé đấy. Bao giờ hết hạn hợp đồng, nhà tôi sẽ trả không thiếu một xu. Chúc Anh tặc lưỡi. Nhưng mà giờ phải để cho ông ấy thân thiết cái đá. Ông ấy phải nghĩ tôi là con bé Chúc Anh thật. Sau này ông Hoàng ghét bỏ tôi thì mới không mất thời gian công sức đi tìm con nhỏ đấy nữa. Thế nhưng mà gia đình của cô cũng hay nhỉ. Cô là con ruột, thế mà họ vẫn không mừng á, lại cứ đi tìm kiếm bằng được con đấy. Thế làm gì thế? Hay là định tìm nó để chia tài sản đấy? Kim nghe xong lại càng điên máu, cũng nghiến răng kèn két. Tất cả nhà này của mình tao, nó đừng hòng có cơ hội quay về. Chỉ cần con khốn đấy nó dám xuất hiện thôi, tao sẽ cho nó thấy cái cảnh sống không bằng chết. Thực ra thì ba mẹ của Kim bao nhiêu năm nay vẫn không ngừng tìm kiếm cô con gái nhỏ năm xưa, nhưng đều không hề thấy tung tích. Họ rất hối hận, nỗi đau đó vẫn cứ âm ỉ mãi theo thời gian. Điều mà họ đau khổ hơn chính là nhìn thấy con trai luôn tự hành hạ bản thân mình. Mỗi khi nghe tin Trúc Anh đang ở đâu đó thì cậu lại bỏ hết mọi thứ, bất chấp ngày đêm lái xe đi tìm. Có lần vào lúc 2 giờ sáng, người ta nói nhìn thấy một cô gái rất giống trong hình, cũng có đôi răng khểnh, ở trên một bản làng khu vực đồi núi. Thế là Hoàng bật dậy ngay trong đêm đi tìm em gái. Lần nào cũng ôm hy vọng, để rồi lại thất vọng. Cứ dằm bữa nửa tháng, người ta lại thấy cậu ấy rong ruổi khắp các nơi ở mọi miền tổ quốc, vẫn không ngừng hy vọng gặp lại cô gái đó. Thanh xuân của người đàn ông này chẳng bao giờ có những cuộc hẹn hò hay chơi bời bạn bè. Cậu ấy cứ mải miết theo đuổi một thứ duy nhất. Dẫu biết sẽ cực kỳ khó khăn, thế nhưng mà cậu không bao giờ nản chí. Ba mẹ của Hoàng bản tính rất nhiều. Họ không muốn con trai của mình cứ héo tàn tuổi trẻ như vậy nữa. Và rồi thì họ đi đến quyết định chọn một cô gái không họ hàng gốc gác trong một trại trẻ mồ côi, giúp cô ta thay đổi ngoại hình, diện mạo sao cho giống với Trúc Anh nhất có thể. Rồi thì họ lại còn cẩn thận trồng thêm cái răng khểnh để Hoàng không nghi ngờ. Cô gái này phải học thuộc tất cả những thứ Trúc Anh còn nhỏ, phải làm cho Hoàng tin đây là em gái của mình. Ba mẹ của cậu sẽ nhận lại cô con gái hờ này. Thế nhưng mà trong vòng 2 năm sau, cô phải tìm đủ mọi cách để Hoàng ghét bỏ rồi tống khứ ra khỏi đây. Và nếu như thành công thì cô sẽ được trả thù lao là 3 tỷ. Mẹ của Hoàng muốn con trai quên đi quá khứ, tập trung phát triển sự nghiệp cho tương lai. Bà cũng mong rằng con trai của mình tìm được một cô gái tốt để lập gia đình. Ông bà mong có cháu để bế bồng. Và thế là họ sẽ âm thầm tiếp tục tìm kiếm Trúc Anh. Ngày hôm nay thì Hoàng về từ rất sớm, dùng cơm tối. Kim và Trúc Anh nhìn thấy Hoàng thì vui vẻ ra mặt. Kim cười toe toét. Anh hai, nhanh lên, vào ăn cơm đi. Hôm nay thì em bảo dì Tư nấu nhiều món ngon lắm đấy. Trúc Anh nghe theo lời dặn của Kim, chạy lại rồi ôm lấy vai của Hoàng. Thế nhưng mà cô ấy khéo léo đẩy nhẹ tay của ta ra. Sau đó thì họ cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Trúc Anh kéo ghế ngồi sát bên người đàn ông này. Bất chợt thì Hoàng lên tiếng trước. Trúc Anh, đố em biết, ngày mai có gì đặc biệt đấy? Cô gái kia nhanh nhảu nói. Ngày mai là ngày học sinh giỏi nhất khối lần đầu tiên. Năm đó, anh đang học lớp 3. Hôm anh đi nhận giải, em đã mang một bó hoa hồng rất to và nặng tặng cho anh. Nhưng mà anh bảo em ngốc nghếch, lãng phí. Em phải nhịn ăn sáng cả tháng mới có tiền mua hoa tặng cho anh đấy. Hoàng nghe xong thì bật cười. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Bây giờ thì Hoàng đã tin cô gái này đúng là Trúc Anh mà cậu luôn tìm kiếm. Mỗi khi cậu bất chợt hỏi điều gì, cô ấy đều trả lời vanh vách. Hoàng không hề biết rằng cuốn nhật ký cậu viết về em gái của mình đã bị mẹ cậu tìm được. Bà dựa vào đó để bắt cô gái này học thuộc trong 2 năm nay. Khi mà Trúc Anh phẫu thuật xong xuôi, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng thì họ mới để cô lộ diện. Trong suốt bữa ăn, Trúc Anh luôn gắp cho Hoàng những món cậu thích. Còn cậu ấy lâu lâu lại gắp cho cô ấy món mà Trúc Anh ghét. Cô ấy vậy cứ lặng lặng bỏ ra một bát riêng. Hoàng thầm nhủ. Có lẽ là mình và em ấy xa nhau lâu quá, không còn thân thiết như xưa nữa. Nhưng mà dù sao bây giờ gặp lại cũng là tốt lắm rồi. Hoàng nhẹ nhàng nói. Thế hai đứa tối rảnh rỗi thì rủ nhau đi mua đồ đi. Cầm thẻ của anh, muốn lấy bao nhiêu cứ lấy. Dạo này Thanh bận công việc quá, không có thời gian bên các em. Hai đứa phải tự chăm sóc cho nhau đấy. Cô ấy ăn xong thì đi vào phòng của mình tiếp tục công việc. Bỗng nhiên lúc này thì lại vô tình lướt ngang qua Facebook của Nhiên. Hai người thậm chí còn không hề kết bạn. Tại nhưng mà do hôm trước cậu vô tình thấy cô ấy đăng nhập nên nhớ tên Nick. Và cách đây chừng 15 phút cô ấy đăng một cốc sinh tố bơ với dòng chữ thèm quá. Hoàng bật cười. Cậu gập máy tính lại, bước ra ngoài rồi lái xe thẳng sang nhà của Nhiên. Cậu mua hẳn hai cốc khổng lồ mang cho cô. Từ xa thì cậu thấy Nhiên và Minh đang ôm nhau. Giữa bóng tối mờ ảo đó, hình như là hai người họ đang hôn nhau thắm thiết. Tay cô ấy vòng ra sau ôm lấy lưng của Minh, vẫn đang cầm một ly sinh tố đầy áp. Hoàng ngay lập tức quay xe. Cậu nhìn thấy một đứa bé đang đi bán vé số thì vẫy lại đưa cho hai ly đó. Nó cảm ơn Hoàng rối rít, đôi mắt thì sáng rực như sao vậy. Sau đó thì cậu ấy lái xe đến công viên, dừng lại ở đó. Ở đây thì các cặp tình nhân ngồi một góc, có đôi thì nắm tay, gác chân, đôi thì ôm nhau kể những câu chuyện cười khúc khích. Từ phía xa thì một vài người đang tập dưỡng sinh. Hoàng lặng lẽ chọn một góc khuất vắng người. Cậu mở điện thoại, nhìn bóng hình em gái của mình lúc còn nhỏ một cách vô cùng say sưa. Ở ghế đá bên kia có hai người phụ nữ trung niên đang đi tập thể dục, mời ngồi xuống nghỉ ngơi. Giọng nói của một bà bực tức: "Cái con mất dạy đấy, nó cứ bám lấy thằng Minh nhà tôi cứ như đỉa ấy. Hôm trước tôi dằn mặt, thế nhưng mà nó lại không hề sợ hãi. Nó cứ nghĩ tôi dọa chứ không dám làm thật. Lại còn mang chuyện này kể cho thằng Minh nghe. Chắc có khi là thêm mắm thêm muối. Thế nên con trai của tôi mới nổi điên lên, vùng vằng đòi dọn đồ ra ở riêng, nằng nặc đi mua chung cư nữa." Mặc khổ một nỗi, thằng bé từ xưa đến nay ngoan hiền như vậy, không bao giờ làm trái tôi cả. Ấy thế mà giờ thì... Và Hoàng nhận ra người vừa nói chính là mẹ của mình. Hôm trước thì cậu đã chứng kiến cảnh bà ấy chửi Nhiên thậm tệ. Cậu ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ đó. Người phụ nữ đi cùng với mẹ mình khuyên can: "Chán thẳng Minh ghê thật đấy. Cháu gái của tôi công ăn việc làm tử tế như vậy, thế mà lại không ham. Con bé thích thẳng Minh lâu lắm rồi đấy. Hai đứa lại làm cùng một phân xưởng. Chỉ cần thằng Minh mở lời, con Thảo đồng ý ngay. Mà nghe đâu cái Nhiên nó cặp mấy ông già nữa, rồi lại còn đi lang trả khắp nơi. Có hôm là bị người ta đến tận công ty đánh ghen cơ đấy." Mẹ của Minh nghe đến đây thì giật mình: "Ôi thổ chết, ấy thế mà thằng Minh nó giấu tôi, về nhà không kể gì cả, suốt ngày cứ khen người con đấy lên tận mây xanh. Tại mà cái ngứa gái đấy già mồm như vậy tôi có biết đâu. Có tiền vào ngọt ngào ngay, chứ thử không có tiền mà xem. Nó đá cho ngàn giảm mấy rồi lại đi cặp thằng khác." Bà kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại: "Ôi, con của bà ấy, nó ngu gì mà kể xấu người yêu của nó. Mà các cụ bảo cấm có sai, chung tình là khổ thôi. Con đấy lăng nhăng như vậy, bỏ thằng này cặp ngay thằng khác, kiếm tiền ăn chơi nuôi mẹ nó. Chứ hai mẹ con nhà nó bán vé số nhặt đồng nát, thì bà nghĩ xem có mà sống nổi ở cái đất này á." Hoàng nghe người ta nói đến đây thì không chịu được nữa, bước sang bên đó phân trần: "Tôi xin ngắt lời hai bác. Hai bác đáng tuổi mẹ tôi, vì vậy nên chú ý cách ăn nói cho đàng hoàng đi. Tôi chính là đồng nghiệp của mình và cô gái tên Nhiên mà hai người vừa nhắc đến. Tôi thấy cô ấy giỏi giang, ngoan ngoãn, có năng lực. Cậu Minh phải tu mấy kiếp mới được Nhiên để ý. Bác là mẹ, không biết vun vào cho con của mình lại cứ ngăn cản như vậy. Nếu bác cứ như vậy sau này mất rồi, đừng hối hận đấy." Cậu ấy chỉ nói như vậy rồi bỏ đi thẳng. Hoàng không muốn ngồi đây để nghe hai người họ nói xấu người khác như thế. Tính của Hoàng thì ghét nhất những người nói xấu sau lưng. Người phụ nữ kia bĩu môi: "Khiếp, bà thấy chưa, trai nào cũng bênh nó chằm chặp như vậy. Thì có khi cũng ăn nằm với nhau cả rồi đấy. Nghe bảo nó leo lên được văn phòng rồi. Thế bà nghĩ mà xem, có ai không học hành gì cả là được làm nhàn hạ không? Chỉ có là ăn ngủ với mấy láo đậu hói như vậy mới lên được thôi. Có khi là ăn nằm với hết cả cái công ty rồi cũng nền đấy." Mẹ của mình tái nhợt mặt mày. Bà càng nghe lại càng căm ghét, ghét cay ghét đắng Nhìn. Người kia thì cứ tiêm nhiễm vào đầu của bà ấy những suy nghĩ xấu xa đen tối, để cho mẹ mình ra sức ngăn cản tình yêu này. Minh và Nhiên sau khi giải quyết các khúc mắc hiểu nhầm thì cô ấy dọn ra ở riêng. Hôm nay thì mình đến xin lỗi Nhiên. Cậu lại còn quỳ xuống van xin cô đừng bỏ rơi mình. Nhiên vì quá mệt mỏi, cô cũng không muốn xa cậu ấy nên nhắm mắt gật đầu đại. Mẹ của Nhiên sau khi suy nghĩ lại, bà biết là mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa, đã khuyên con gái tìm hiểu thật kỹ. Nếu như mình dám phản kháng ba mẹ của mình để bảo vệ cô, nếu như cậu ấy chấp nhận xa riêng thì hai người cũng nên cho nhau cơ hội. Bà biết là con gái của mình đã quá cái tuổi kén cá chọn canh, không còn nhiều sự lựa chọn. Hơn nữa, ngoài trừ mẹ của mình quá quát thì cậu ấy lại là một người chồng tuyệt vời. Hai người hôm nay chính thức làm hòa, nói rõ cho đối phương dự định tiếp theo của mình. Hai người nắm tay nhau tựa đầu ngắm trăng tâm sự. Đến khuya thì họ mới tạm biệt nhau ra về. Mình hôn lên trán của cô tiếc nuối. Thế hay là anh ngủ ở nhà em đi. Anh không muốn về tí nào ấy. Xa em một tí thôi, anh lại cảm thấy nhớ em ấy. Không được đâu. Mà em không đồng ý đâu. Anh về đi, lái xe cẩn thận đấy. Bao giờ về đến nhà thì gọi em nhé. Mình giơ tay lên trán, nghiêm trang trả lời. Tuân lệnh vợ yêu. Nhìn thấy như vậy thì lại cười khúc khích, vẫy tay chào cô ấy rồi mới bước vào nhà. Mình đợi bóng cô ấy khuất hẳn rồi mới đi lên xe. Trong nhà thì mẹ Nhiên quay mặt vào trong, giống như đang ngủ. Thế nhưng mà kỳ thực thì bà vẫn còn thức. Nhiên nhẹ nhàng xón xén, bước vào từng bước. Cô sợ mẹ mình tỉnh giấc. Cô leo lên giường, ôm con gấu bông cứ cười tủm tỉm mãi. Mắt nhắm lại và bắt đầu tưởng tượng về tương lai. Nửa đêm khi đang say giấc thì mẹ ho khổ khổ làm cô choàng tỉnh. Nhìn vội vàng ngồi dậy, mò mẫm trong đêm tối, bật đèn. Cô chạy nhanh lại giường. Lúc này thì bà ấy đã ho ra máu, hơi thở vô cùng yếu ớt. Nhìn sợ hãi, ôm lấy mẹ mình rồi nói. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Lúc này thì mẹ cô không trả lời được nữa, dần dần lả đi. Nhìn luống cuống bấm điện thoại gọi cho mình, tự nhiên mà không được. Rồi thì cô lại lập cập đánh liều gọi tiếp cho Hoàng. Vừa mới vang lên hồi chuông thứ ba thì bên kia đang nghe máy. Ừ, anh đây. Nhìn khóc lóc, nói không ra hơi. Anh ơi, mẹ em bị làm sao ấy? Anh giúp em với, đưa mẹ em vào viện với. Hoàng nghe như vậy thì nhanh chóng trấn an. Em bình tĩnh đi đã, nín đi, đừng có khóc. Đợi một lát, anh đến ngay đây. Vừa tắt máy thì Nhiên ôm chặt lấy mẹ của mình. Cô vuốt ngực cho bà rồi động viên. Còn có mình mẹ thôi đấy. Mẹ không được có mình hề gì đâu. Con đưa mẹ đến bệnh viện. Mẹ cố gắng lên. Đợi con một lát nhé. Chưa đầy 10 phút sau đó chiếc ô tô đã đến tận ngõ. Hoàng chạy vội vào nhà, gõ cửa. Nhiên ơi, mẹ em sao rồi? Nhiên nước mắt tèm nhèm chạy ra mở cửa. Hoàng nhìn bà ấy đang vật vã trên giường thì không kịp suy nghĩ, cõng lấy bà rồi chạy băng băng ra xe. Mở cửa xe giúp anh với. Nhìn lật đật chạy theo quên cả khóa cửa. Cô ôm lấy mẹ mình, miệng thì vẫn cứ lẩm bẩm. Mẹ ơi, đừng bỏ con nhé. Hoàng vẫn chú tâm lái xe, cô nhấn ga lao nhanh nhất có thể. Khi đến bệnh viện chỉ có lác đác vài người thôi. Họ bước qua phòng bảo vệ, Hoàng gấp gáp rồi nói. Phòng cấp cứu. Chú à, phòng cấp cứu ở đâu? Lúc này thì một ông bảo vệ tốt bụng cầm đèn đi trước dẫn đường. Cô ấy tức tốc cõng bà Trang chạy theo. Đến nơi thì mẹ của Nhiên được chuyển vào phòng ngay lập tức. Có hai bác sĩ đang trực tại đây. Cô cũng đòi vào theo thế nhưng bị ngăn lại. Người nhà ra ngoài đi. Chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa. Rồi thì sau đó cánh cửa đóng sập lại. Và cũng là lúc mà Nhiên gục xuống. Đôi mắt của cô đỏ hoe vô hồn. Hoàng ôm lấy cô, vỗ nhẹ nhẹ vào vai. Em yên tâm đi, mẹ em sẽ không sao đâu. Nhiên Hòa khóc giống như một đứa trẻ. Cô rất sợ mẹ mình có mệnh hệ gì. Cô hay đọc trên báo triệu chứng ho ra máu rất nguy hiểm, dấu hiệu của bệnh ung thư. Anh ơi, mẹ em liệu có sao không vậy? Suốt cả buổi thì cô ấy cứ hỏi Hoàng một câu duy nhất đó. Cậu chỉ biên dìu Nhiên lên ghế, nắm lấy tay của cô để cho Nhiên bớt sợ hãi. Thật ra mà nói, Lúc này thì cậu ấy cũng rất rối trí, không biết là bà có bị bệnh nặng hay không. Một lúc lâu sau thì một bác sĩ bước ra. Người này tầm khoảng ngoài 30, nét mặt mệt mỏi, hiền rõ. Cậu ấy tháo khẩu trang lặng người. Ai là người nhà của bệnh nhân? Nhìn lắp bắp. Là tôi. Đây là mẹ của tôi. Bác sĩ chậm rãi đáp. Mẹ cô bị ung thư, di căn, giai đoạn cuối rồi đấy. Khối u xâm lấn các tế bào. Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Nhìn ngay đến đây thì mở to hai mắt. Cô loạng choạng bố víu lấy cánh tay của vị bác sĩ. Bác sĩ à, cứu mẹ tôi với. Thuốc gì cũng được cả. Anh cứ chuyển cho mẹ tôi đi. Tôi có tiền mà. Tôi kiếm được tiền mà. Vị bác sĩ ái ngại. Sức của bà bây giờ yếu lắm rồi. Không chịu được hóa chất đâu. Cô để bà lại đây vài ngày. Sau đó thì đưa bà về nhà. Bà muốn ăn gì thì mua cho bà ăn nhé. Người đó nói xong, đeo lại khẩu trang rồi bước sang phòng khác. Nhìn thì Cơ khóc nức lên, ôm chặt lấy Hoàng. Cô vẫn không ngừng lẩm bẩm. Mẹ à, mẹ đừng bỏ con như vậy chứ. Con không cần gì cả. Con chỉ cần mẹ thôi. Hoàng lặng đi một hồi lâu. Cảm giác sắp mất đi một người mà mình yêu thương nhất cậu đã từng trải qua. Nỗi đau đó sẽ không bao giờ lành lặn. Nó cứ âm ỉ, đau đến tận tâm can. Hoàng lau đi những giọt nước mắt trên má của Nhiên. Cậu xúc động rồi nói. Em phải mạnh mẽ lên. Lúc này thì em là chỗ dựa cho mẹ đấy. Đừng yếu đuối như vậy. Khóc hết hôm nay rồi thôi. Và ngày mai hãy mỉm cười thật nhiều em nhé. Hãy trân trọng những giây phút cuối cùng này ở bên mẹ nhiều hơn nữa. Con người mình sinh ra đều có số phận. Không ai tránh nổi. Hãy cứ bình thản đón nhận thôi. Hoàng nói những lời đó để an ủi Nhiên. Chứ thực ra thì cậu cũng chẳng chấp nhận đầu hàng số phận. Bằng chứng là bao nhiêu năm qua vẫn cứ ngông nghênh đi tìm kiếm một thứ mà khó như mò kim đáy bể vậy. Tiếng điện thoại reo ầm ĩ phá tan đi bầu không gian tĩnh mịch. Nhiên nhìn thấy số của mình thì chẳng có tâm trạng để nói chuyện tiếp. Cô tắt máy. Đôi mắt thì nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Cô tự nói khẽ. Một mình. Liệu có buồn không đây? Cả đêm hôm ấy, Nhiên cứ ngồi ghế chờ đợi. Mẹ của cô đang được điều trị trong phòng thế nên không được phép vào. Cô cứ khóc lả đi. Đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhiên tựa đầu vào vai của Hoàng. Trong giấc ngủ chập chờn, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má chưa kịp khô lại. Lâu lâu thì cô lại nức lên khe khẽ. Hoàng biết cô gái này đã chịu một cú sốc rất lớn. Chẳng biết là mất bao lâu mới có thể vực lại được tinh thần. Buổi sáng hôm sau, khi nghe tiếng mọi người đi lại nhộn nhịp, Nhiên mới tỉnh giấc. Bên cạnh không thấy Hoàng đâu nữa. Cậu ấy khoác chiếc áo vest lên người cho cô. Nhiên ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm. Chắc là anh ấy đã về công ty rồi. Nhiên chạy nhanh vào phòng để xem mẹ như thế nào, thế nhưng đã bị y tá ngăn lại. Qua cửa kính cô nhìn thấy mẹ đang thở bằng bình oxy. Cả người thì chẳng chịt dây nhờ. Bất giác cô không kìm lòng được nữa, bật khóc thành tiếng. Em nín đi, ăn chút cháo lót dạ đã. Nghe tiếng của Hoàng thì cô bối rối vội lau đi nước mắt. Cô Ly Nhi nói. Anh vẫn chưa về á? Thật phiền anh quá. Lần nào cũng phiền đến anh như vậy. Người đàn ông kia mỉm cười trìu mến. Không sao đâu. Rồi thì mẹ em sẽ đỡ nhanh thôi. Đừng đau buồn quá như vậy. Cô mà thấy em cứ buồn bã như vậy, cô sẽ không vui vẻ gì đâu. Em phải thật mạnh mẽ, tươi cười, lạc quan để làm điểm tựa cho mẹ em chứ. Vừa lúc này thì Minh tất tả chạy đến. Cậu ấy hớt hải đi tìm các phòng. Nhìn thấy Nhiên đang bơ phờ một góc thì chạy vội lại. Minh ôm chầm lấy Nhiên. Cô ấy buông thõng hai tay, đôi mắt thì giáo hoảnh, không còn cảm xúc. Em à, mẹ em sao rồi? Bác sĩ nói mẹ bị gì vậy? Tối qua máy của anh để chế độ im lặng, thế nên không biết là em gọi đến. Anh xin lỗi. Sáng nay qua nhà em nghe thấy mấy bác hàng xóm nói, anh mới biết đấy. Nhiên đang rối bời, chẳng còn tâm trí nghĩ đến mấy chuyện khác. Cô để nhà người đàn ông đó, giọng đầy mệt mỏi. Anh về đi làm đi. Có em ở đây trông mẹ là được rồi. Mình vội gạt phát đi. Anh mới báo về công ty xin nghỉ hôm nay. Anh sẽ ở đây cùng với em chăm sóc cho mẹ. Lúc này từ trong phòng bác sĩ mở cửa bước ra. Người nhà bệnh nhân 107 đâu? Theo tôi xuống quầy, lấy một vài vật dụng cần thiết. Nhìn lau nước mắt, định đi theo thì Hoàng vội ngăn lại. Em cứ ở đây đi, để anh đi lấy cho. Rồi thì cô ấy nhanh chóng đi theo nhân viên y tế. Mình ở lại, vẫn không ngừng động viên. Cậu vẫn cứ siết chặt lấy tay của Nhiên. Không sao đâu, em đừng lo lắng quá như vậy. Cho đến mãi gần trưa, Nhiên mới được cho phép vào trong để chăm sóc mẹ. Giờ đây thì bà đã không phải thở bình nữa. Nhìn thấy mẹ nhợt nhạt xanh xao, chân tay gầy guộc, nổi đầy những gân xanh thì thương bà vô hạn. Nhìn không dám nói bệnh tình cho mẹ mình biết. Cô cố gắng nở ra nụ cười thật tươi. Mẹ bị suy nhược cơ thể. Mẹ chịu khó nằm ở đây thêm vài hôm nữa sẽ khỏi thôi. Người phụ nữ đó run run đáp. Nhìn à, cho mẹ về đi. Bây giờ thì mẹ khỏe lắm rồi. Mẹ không muốn ở đây nữa. Cứ hề đến bệnh viện, cái người cái mùi thuốc khử trùng này, mẹ cứ cảm thấy nôn nao khó chịu ấy. Về nhà mình đi con, hít thở không khí trong lành cho đỡ mệt. Nhìn hiểu rất rõ tính cách của mẹ. Là bởi vì mẹ sợ cô tốn tiền mới nặng nặc đòi về như vậy. Cô nhất quyết không đồng ý, cô nói. Không được đâu. Mẹ chịu khó ở đây thêm vài hôm nữa. Con đã xin công ty nghỉ phép mấy hôm rồi. Con cũng mới có lương, mẹ không cần suy nghĩ. Việc quan trọng nhất bây giờ là mẹ phải thật khỏe mạnh đấy. Mình cũng nhanh nhỏ rồi nói. Đúng rồi cô à, cô phải nhanh khỏe lại để còn dự đám cưới của hai tụi con nữa. Sau đấy thì còn chăm cháu ngoại cho chúng con đi làm nữa. Mẹ nhìn nghe như vậy thì bừng lên vui mừng hạnh phúc. Bà nhìn sang Minh căn dặn. Cô chỉ có mỗi con Nhìn là người thân duy nhất thôi. Con bé từ nhỏ chịu quá nhiều thiệt thòi. Cô cũng chẳng dám mong gì xa xôi. Chỉ mong sau này con hãy thương yêu bảo vệ, chăm sóc em nó thật tốt. Bà ấy vừa nói lại vừa rơm rớm nước mắt. Chỉ cần có con gái này của bà được bình an, hạnh phúc thì bà ra đi cũng không còn gì tiếc nuối. Sau một hồi nghe Nhìn và Minh năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng thì bà ấy cũng trở lại bệnh viện để tiện theo dõi. Những ngày tiếp theo, Nhìn ở bên chăm sóc cho bà. Cô rất hay xả vào lòng của mẹ, kể những câu chuyện vui, ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Chưa bao giờ cô muốn thời gian quay chậm như lúc này. Cô thèm khát cảm giác được xả vào lòng của mẹ, được ăn những bữa cơm đơn sơ đạm bạc, nhưng mà chất chứa tình yêu thương vô bờ bến. Cô thèm được gọi tiếng mẹ ơi mỗi ngày. Bà Trang cứ dặn đi dặn lại con gái, sau này lấy mình phải biết nhìn trước nhìn sau, cũng đừng nên gây gổ với mẹ chồng để cô ấy chịu áp lực. Bà dạy con cách đối nhân xử thế, từng lời ăn tiếng nói. Còn về phần Hoàng, kể từ hôm đó thì cũng không còn thấy lui đến đây nữa. Nhìn đoán rằng cậu ấy bận công việc, còn Minh thì mỗi tối lại mua đồ ăn và trái cây qua đây để thăm mẹ Nhiên. Cậu ấy ở lại cho đến khuya thì mới chịu về. Cuối cùng đợi mãi cũng đến ngày ra viện. Hôm nay thì mới sáng, Nhiên đã lách cách mang theo cả đống đồ. Sau đó thì hai mẹ con bắt taxi trở về nhà. Cô không muốn làm phiền đến Minh, thế nên không nói cậu ấy chuyển xuất viện. Về đến nhà thì bà Trang rạng rỡ hơn hẳn. Bà cười mãn nguyện rồi nói. Đấy, mẹ đã bảo rồi. Về nhà là khoan khoái nhất. Cứ nằm mãi trong đấy, đang khỏe, cũng thành bệnh đấy. Thôi, con cứ đi làm đi. Bây giờ thì mẹ khỏe lắm rồi ấy, không cần phải lo đâu. Nhiên tươi cười rồi nói. Con ở nhà với mẹ, con không đi làm nữa. Bà Trang liếc yêu con gái. Chả bố cô ấy. Tôi không đi làm lấy tiền đâu mà tiêu đây. Tháng này thì mẹ con mình hết sạch sẽ rồi. Bữa trước vay thêm 6-5 triệu, con chưa có tiền trả đấy. Nhiên cúi gầm mặt, cô muốn ở nhà cùng với mẹ. Nhưng nếu như bây giờ thì... hai mẹ con cũng chết đói mất. Hơn nữa, bệnh của mẹ cô có thể phát ra bất cứ lúc nào. Nếu như không có tiền thì sẽ không thể nào chống cự được. Nhìn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói nhỏ. Vậy bây giờ con đi làm đi mẹ. Con xin nghỉ cả tuần nay rồi. Buổi tối thì con sẽ tranh thủ về sớm đi chờ nấu ăn. Mẹ cứ nghỉ ngơi, không cần làm gì cả. Nếu như có việc gấp thì mẹ nhớ gọi điện cho con đấy. Bà Trang gật đầu xua tay. Con làm cứ như mẹ làm trẻ con lên ba không bằng ấy. Cứ lo mà làm cho tốt đi. Kiếm thật nhiều tiền là mẹ vui lắm rồi. Nhiên cười xòa. Cô vội vàng đi thay đồ để đến công ty. Cô cứ dặn đi dặn lại mẹ của mình ở nhà. Nếu như mà có buồn quá thì mở tivi mà coi. Đừng có làm việc gì cả. Nhiên lái con xe cúp 50 cô ký đến công ty. Suýt nữa thì muộn giờ làm ấy. Rồi thì cô ba chân bốn cẳng chạy lên phòng của Hoàng. Nhìn thấy cánh cửa đã khóa, không sao mở được. Huệ thì đang ôm sấp tài liệu đi ngang qua. Trông thấy Nhiên thì nhăn nhó. Cô đi đâu vậy? Sếp nói em qua phòng để học vi tính. Nghe đến đây thì Huệ chớp mắt khó hiểu rồi nói. Học vi tính? Anh Hoàng bây giờ đang đi công tác ở nước ngoài. Có liên lạc được đâu. Thế mà cô nói, cô vào đây á. Phòng của anh ấy, cả đống giấy tờ quan trọng như vậy. Cô là người lạ, sao lại tùy ý xông vào được? À, mà ý cô là cô liên lạc với anh ấy bằng trí tưởng tượng á. Chỉ có anh ấy gọi trước cho tôi thôi. Chứ tôi đây còn chẳng có cách nào tìm được anh ấy. Nếu như muốn ảo tưởng sức mạnh, thì tìm mấy đứa rách nát nghèo hèn như cô mà lòe đi. Loại đàn bà ti tiện, bất chấp mọi thứ để kiếm tiền như vậy. Nhìn gay gắt. Chị nói gì vậy? Chị không có quyền gì nói tôi như vậy. Chị cũng chỉ đang làm công ăn lương thôi, giống như tôi thôi. Chị cũng chẳng phải vợ hay là người yêu của anh Hoàng mà cấm đoán tôi như vậy. Anh ấy không thích kiểu phụ nữ hẹp hòi, ích kỷ như chị đâu. Huệ càng nghe càng không giữ được bình tĩnh. Cô ta vùng tay rồi tát thật mạnh vào mặt của Nhiên. Nguyên bàn tay đỏ bừng như vậy hiện rõ một một. Nhiên bất ngờ loàng choàng. Sau vài giây định thần, cô cũng gắng sức tát hết cỡ vào mặt của Huệ. Hai cô gái nhào vào đánh tay đôi, cứ cào cấu, đánh đập, giật tóc, tát nhau bôm bốp như vậy. Bảo vệ thấy như thế thì vội vàng lao vào ngăn cản, kéo hai người đó ra. Thế nhưng mà Huệ thì vẫn không ngừng chửi rủa. Buông ra đi, còn khốn đấy. Cái ngữ công nhân như mày, lên mặt với tao á, quần mất dạy này. Tống cổ nó ra khỏi công ty đi. Không thể nào để cho cái loại như nó làm loạn ở đây. Nhìn bực bội, không một chút nể nang. Này, cô vừa phải thôi nhá. Cô nói ít lại đi, cho nó sang hơn. Bụp một tiếng. Tiếng tát chua chát vang lên từ phía sau. Nhìn ngã nhào về phía trước. Cũng may mà cô chủ kịp lại, nếu không đã ngã sấp mặt. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kim đã quát tháo om sòm cả lên. Ơ hay nhỉ? Tôi bảo vệ công ty này đến đây để làm gì vậy? Chúng tôi thuê các người đến đây để tốn cơm á. Đứng được ra đấy. Để xem đi. Cái con điên này nó phá phách. Toàn là một lũ ăn hại cả thôi. Lúc này thì Minh chạy sộc đến. Cô ấy chen vào đám đông, đẩy Kim sang một bên. Chạy sộc lại đỡ lấy Nhiên. Khuôn mặt của cô ấy hiện rõ sự lo lắng. Nhiên à, em có sao không? Cô ấy kiểm tra mặt mũi, chân tay của người yêu. Chỉ sợ là cô bị chảy xước. Kim ngửa mắt. Gớm. Cứ làm như mình cô ta là phụ nữ yếu đuối không đấy. Cái loài đàn bà. Cầm miệng lại đi. Tất cả giật thót, không dám thở mạnh. Lần đầu tiên trong đời Kim bị người lạ mắng trước đám đông thì sốc toàn tập. Cô cứ nghiến răng kẽn két. Chúng mày dám. Lúc này thì đôi mắt của mình đỏ ngầu. Cô ấy sắn tay áo, hầm hầm bước sát về phía trước. Cô, cứ thử động vào Nhiên một lần nữa coi. Tôi không khách khí với cô đâu. Cô đừng tưởng kể có chút tiền thì vênh váo. Nếu như thích như vậy, về nhà mà lên mặt đi. Đây là công ty, không phải là nơi cô giao ai đâu. Nói rồi thì mình kéo Nhiên đi khỏi nơi này. Cô ấy vẫn không ngừng hỏi han xem cô ra sao. Cũng chính vì hành động nhẹ nhàng quan tâm này làm bao nhiêu người càng nóng mắt. Mình từ xưa đến nay vẫn được biết đến là người hiền lành đạo đức. Cô ấy không bao giờ nổi giận với phụ nữ, chứ đừng nói đến chuyện động chân động tay. Huệ nhân cơ hội này cũng vội vã xen vào. Tại chị đấy, tại chị khiến em phải thiệt thòi. Chị xin lỗi, là tại chị khiến em phải thiệt thòi như vậy. Xin lỗi em, tất cả là lỗi của chị. Kim thì đang hăng máu, lại có người cứ léo nhéo bên tai như vậy lại càng khiến cô ta tức tối. Dường như cô gái đó không còn giữ được bình tĩnh, dầm mạnh chân xuống nền rồi hét toáng cả lên. Ôi mẹ ơi, tức quá! Kim vùng vằng bỏ đi. Chụp ảnh léo đéo chạy theo gọi to. Đợi tôi, cô đợi tôi với. Kim vào phòng dành riêng cho anh trai của mình nghỉ ngơi. Cô ngồi chêm chề trên ghế, nút không thể nào trôi được cục tức này cả. Kim xoay ghế một vòng, rồi thì sau đó gõ những ngón tay thon dài, trắng mút. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm. Thì nó nghĩ, nó là ai mà lại dám đối với tao như vậy? Chỉ Kim Cương, hột xoan của tao, cũng đủ chọi vớ đồ của nó. Cơm không ăn, muốn ăn đất đó. Được rồi, thì thử xem đi, tao sẽ xử lý mày ra sao đây. Lúc này thì Trúc Anh rót cốc nước đưa cho người kia. Cô uống đi, uống cho hạ hỏa đi. Tức làm gì như vậy? Chỉ cần một lời cô nói ra thì cũng đủ khiến nó thân bại danh liệt. Bực tức như vậy, rước bệnh vào người thôi. Lúc đấy thì khổ cô chứ khổ ai nữa. Kim cầm lấy cốc nước, tu ực một hơi hết sạch. Cô ta mở điện thoại nhắn tin cho Thảo nói. Gửi thông tin con khốn nhiên qua đây. Tôi sai người điều tra về nó. Tầm khoảng 5 phút sau đó, tiếng chuông tin nhắn, tin tin vang lên. Là một loạt những tin quan trọng về Nhiên đều được tiết lộ. Kim xem xong thì cười khẩy. Cô ta lập tức gửi toàn bộ tin nhắn này cho một số lạ kèm theo nội dung. Để điều tra cho ra tất cả những thứ liên quan đến con nhỏ này, càng nhanh càng tốt. Nửa tiếng sau, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản. Lúc này thì Minh đưa Nhiên vào phòng nghỉ tạm, thế nhưng mà cô từ chối. Ở đây thì Minh giữ quyền của rất nhiều người, và cô không muốn vì cô liên lụy cậu ấy. Cô gái này cố gắng nở ra nụ cười méo sạch. Em xuống xưởng làm tiếp đây. Chắc là em không làm bên kỹ thuật nữa đâu. Em không theo được tiến độ của họ. Bên đó áp lực như vậy, em không muốn làm nữa. Minh gật đầu, rồi thì cậu ấy ôm lấy cô xoa dịu. Dù sao đi nữa thì anh vẫn ở bên em. Em đừng suy nghĩ nhiều, cứ mặc kệ người ta đi. Mình cứ sống thật với lương tâm là được. Nhìn vẫy tay chào cô ấy, rồi chạy thẳng xuống xưởng. Cũng may mà chỗ của cô vẫn chưa có ai ngồi cả. Sở dĩ do Hoàng dặn giữ nguyên vị trí này cho cô ấy. Hôm nhìn thấy Nhìn đi làm thì há hốc mồm. Ơ, sao bảo hôm nay nghỉ cơ mà? Thì bác gái đỡ chưa? Cũng đỡ rồi. Hôm ái ngài nói mấy hôm nay nhà ta có tang, thế nên không dám đến. Sợ bác gái đang bệnh, lại gặp hơi lạnh. Lát nữa tao mua cho bác ít đồ, mày mang về giúp tao nhé. Nhìn nghe xong thì trợn mắt. Mày điên á? Quả cám gì ở đây? Tao không lấy đâu. Mà mẹ tao cũng đỡ rồi, từ cuối tuần này qua nhà thăm bà là được. Lúc này thì Thảo cầm lấy một cái thước gỗ, đập mạnh xuống bàn rồi nói. Làm việc đi, đến đây tán phét á? Hồng vội vã im bặt. Nhìn bởi vì không muốn gây chuyện cũng đành vùi đầu vào làm phần việc của mình. Bây giờ thì cô đã nhận ra, dù làm công việc chân tay nhưng mà đầu óc thoải mái thì còn sướng gấp vạn lần. Lên trên phòng kỹ thuật lúc nào cũng căng như dây đàn như vậy. Đã như vậy lại còn không ngừng đấu đá, ganh ghét, hãm hại lẫn nhau. Vừa mới nghĩ đến thôi thì Nhìn đã cảm thấy lạnh cả sống lưng ấy. Buổi chiều hôm ấy, sau khi tan tầm, cô một mình lái chiếc xe cà tang đi chợ mua đồ. Hôm nay, mình phải lại có cuộc họp gấp, thế nên không về cùng với cô được. Xe đang bon bon chạy trên đường thì bỗng loạng choạng. Nhìn tấp vội vào lề đường, cô bước xuống kiểm tra, thì nhìn thấy bánh xe phía sau đã bẹp dí. Nhìn thở dài, xung quanh đây không có tiệm sửa xe nào cả. Đang lúc chán nản tuyệt vọng thì có hai người đàn ông lạ mặt chẳng biết từ đâu phi tới. Thằng ngồi phía sau vung tay hướng thẳng vào mặt của Nhìn. Thế nhưng mà may sao lúc bấy cô bỗng dừng quay người về sau, thành thử vết cắt trúng ngay cổ. Nhiên cảm thấy đau nhói. Theo quán tính, cô ôm vội lấy cổ của mình. Máu thì bắt đầu tuôn ra nhuộm đỏ cả bàn tay của cô. Hai tên kia rồi yoga phi nhanh mất hút. Nhìn hoang mang cực độ, vẫn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Mặt thì cơ xanh lét như tàu lá. Vừa rồi nếu như cô không xoay người kịp thì má trái của cô đã hứng ngay vết rạch sâu đến tận xương. Nhìn mất bình tĩnh, đôi mắt thì ráo rác nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Tự nhiên mà lúc này thì không ai quan tâm đến cô cả. Đang lúc chơi vơi nhất thì có tiếng nói quen thuộc vang lên. Sao lại chảy máu nhiều như vậy? Nhìn quay ngoắt lại, cô nhìn thấy Hoàng thì ôm chầm lấy cậu ấy. Bao nhiêu uất ức sợ hãi dồn nén trong lòng tuôn ra bằng sạch. Cô khóc nức nở rồi nói. Anh ơi, họ muốn hại em đấy. Hoàng nhìn nhìn, hiểu ngay vấn đề. Siết chặt lấy cô, lấy chiếc khăn trong túi thấm vội chỗ máu. Cậu ấy gấp gáp rồi nói. Giữ nguyên cho anh. Lên xe đi. Anh đưa em đi khâu vết thương đã. Nhìn thì vẫn cứ run như cầy sấy. Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nguy hiểm như vậy. Cô không biết kẻ nào ra tay ác độc như thế. Giọng nói của Nhìn ngắt quãng. Anh à, thế có khi nào người ta đánh nhầm em không? Em đâu có gây thủ chuốc oán vai đâu. Hoàng vừa lái xe vừa đảo mắt sang phía Nhìn. Cậu quyết tâm sẽ tra ra bằng được lũ ác nhân ấy. Hoàng vội an ủi. Mấy hôm nay anh đi nước ngoài xử lý công việc gấp. Anh mới vừa về đến nơi thì gặp em bị nạn. Xem bảo là nghỉ hết tuần này mới đi làm cơ mà. Em cứ ở nhà chăm mẹ đi. Công việc để sau cũng được. Nhìn không dám thú nhận với anh trai về vụ hết tiền. Cô muốn giữ hình tượng cao ngạo trước mặt của anh ấy. Hoàng đã quá tốt, quá ưu ái cho cô. Ngay cả khi cậu không hề biết cô chính là em gái của mình. Nhìn không muốn làm cậu ấy phải lo nghĩ. Cô sẽ tự đứng dậy bằng đôi chân của mình. Dẫu khó khăn vất vả, nhưng mà cô vẫn có một niềm tin bất diệt. Nhất định, ông trời sẽ không phụ sự cố gắng của cô. Chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện tư. Hoàng vội vã xuống xe. Cô mở cửa cho Nhìn. Nhìn cô ấy đau đớn như vậy, chẳng kịp nghĩ ngợi bế thúc cô vào trong. Giọng cô ấy oang oang cả lên. Cấp cứu! Bác sĩ đâu cả rồi? Một cô y tá vội vàng chạy ra, cô ấy vội hỏi. Bạn gái của cậu bị sao vậy? Cô ấy bị vết cắt ở cổ đấy. Mau rửa vết thương rồi khâu lại giúp tôi đi. Được rồi, anh bế cô ấy qua phòng kia đi. Bác sĩ sẽ đến ngay đấy. Nhìn sợ nhất là đến bệnh viện, cô cũng sợ nhất là nhìn thấy kim tiêm. Nhìn cứ ùa mãi. Em không tiêm đâu. Em không có khâu đâu. Em có sao đâu. Anh cho em về đi. Hoàng nghiêm giọng rồi nói. Vết thương sâu như vậy, máu chảy ướt cả áo của anh đi rồi. Nếu như không khâu thì không thể nào cầm máu được đâu. Một vị bác sĩ trung niên bước vào, theo sau là cô y tá lúc nãy. Bác sĩ rửa sạch vết thương cho Nhìn rồi nhắc y tá bên cạnh. Chuẩn bị khâu vết thương này cho cô ấy. Nhìn cảm giác như trời muốn sập đến nơi vậy. Cô nắm chặt lấy tay của anh mình thổn thức. Em không muốn tiêm đâu. Em sợ tiêm lắm. Anh à, anh đừng để họ khâu em như vậy. Em sợ lắm. Em đau. Em không muốn thấy mũi tiêm đâu. Những câu nói của cô ấy như sát mũi trực tiếp vào trái tim của Hoàng. Cậu không nghĩ trên đời này lại có sự trùng hợp đến như vậy. Hoàng lắc mạnh đầu, xoay cô ấy tựa vào vai của mình nhẹ nhàng rồi nói. Bác sĩ à, khâu cho cô ấy giúp tôi đi. Cậu cũng nhìn nhìn đầy trìu mến. Chỉ là như muối đốt thôi. Có anh ở đây rồi, không việc gì phải sợ cả. Rồi sau đó thì Hoàng nắm chặt lấy tay của cô như muốn tiếp thêm sức mạnh. Nơi y tá cũng bắt đầu khâu lại vết thương. Nhìn sợ hãi gục mặt vào người của anh trai. Nước mắt của cô chảy dài không thôi. Cô y tá vừa khâu vừa cười tủm tỉm. Khiếp, bạn gái của cậu nhóm nhéo cứ như trẻ con ấy. Cũng may mà cô ấy vỡ phải cậu, chứ gặp người khác thì ăn chửi rồi đấy. Nói đâu xa xôi, mới ca trước đấy, cô người yêu bị gãy chân, khóc lóc ầm ĩ cả lên. Tên người yêu đi cùng chửi thầm tệ, cái tội không cẩn thận. Mà tôi cũng chẳng thấy ai quan tâm bạn gái như cậu đâu. Nhìn đang đau, nhưng mà cũng cố hét lên. Anh ấy không phải là bạn trai tôi. Lần này thì đến lượt nữ y tá ngạc nhiên. Cô ấy trố mắt rồi hỏi lại. Ủa? Tức không phải người yêu thì là gì? Là anh. Là sếp tôi. Anh ấy là sếp, tôi là nhân viên. Cô gái kia lại càng được thể cười ngặt nghéo. Cái gì? Tôi có ma mới tin những lời cô nói, chứ tôi thì tôi không tin. Ánh mắt của Hoàng tràn ngập niềm hạnh phúc. Mỗi khi ai nói đây là người yêu của cậu thì người đàn ông này thường không phủ nhận. Đến ngay cả bản thân của Hoàng cũng không thể nào lý giải được thứ tình cảm của mình là gì vậy. Cô ấy chỉ biết rằng mỗi ngày khi về nhà thì lại cảm thấy nhớ cô xa xít, chỉ muốn gọi điện hỏi han. Nhưng mà chợt nhận ra là mình chẳng có tư cách gì mà tâm sự. Hình bóng của Nhiên cứ luôn lảng vảng trong tâm trí của Hoàng, nhất là nụ cười đó khắc cốt đến tận tâm can. Cậu cũng không biết liệu rằng có phải vì cô ấy giống như người con gái đó nên Hoàng mới xuất hiện thứ tình cảm kia hay không. Cậu cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa. Thực sự là cậu đã quá mệt mỏi rồi. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Hận Tình Hoán Phận đến từ tác giả Mộc Miên. Và phải nói là với tập truyện này thì càng ngày thì Hoàng càng nhận ra nhiều điểm bất thường tự nhiên, khiến anh liên tưởng đến cô em gái Trúc Anh năm xưa. Anh Sa chỉ mong sao là giây phút họ nhận ra nhau sẽ sớm đến thôi. Bởi vì là ở tập truyện này có một tình huống khiến anh Sa cảm thấy lo lắng quá. Đó là khi mà Nhiên đánh nhau với Kim. Vốn dĩ thì Kim đã ghét Nhiên sẵn từ trước rồi. Thế mà sau cái vụ đánh nhau đó thì cô ta lại còn cho người điều tra về Nhiên nữa. Và chính hành động này đã khiến anh Sa lo lắng. Bởi vì một khi điều tra thì rất có thể cô ta sẽ biết được Nhiên chính là Trúc Anh năm xưa. Và nếu như khi cô ta biết được điều này thì chắc chắn là cô ta sẽ không thể nào để yên cho Nhiên đâu. Vậy thì những biến cố sắp tới nào đang chờ đợi Nhiên? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Và trong mùa dịch như thế này thì cầu mong cho tất cả chúng ta mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe để có thể vượt qua đại dịch này và quay trở lại với cuộc sống thường nhật của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.